Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, thủ đoạn cao minh lão thỏ. Trong phòng nghỉ, lão Miêu đợi chừng Lô Vĩ Đức gần 3 giờ sau, đối phương cũng không có đến. Cái này khiến sự chịu đựng của hắn triệt để tiêu hao hầu như không còn. Nếu như không phải lão Miêu hôm nay liền chạy hát mặt đỏ tới. Cái kia lấy tính tình của hắn. Đối phương như thế phơi hắn. Hắn khả năng đều sớm đi. Được thôi. Đã cho thể diện mà không cần. Cái kia ta cũng đừng ở chỗ này nằm sấp. Lão Miêu đứng người lên nói ra. Đi. Tìm chỗ ngồi ăn cơm đi thôi. Phó Tiểu Hào ngáp một cái. Đứng dậy hỏi. Đi chỗ nào ăn a? Phố Thổ Cha. Lão Miêu mang theo cặp công văn. Dẫn Phó Tiểu Hào liền rời đi phòng nghỉ. Yến Bắc. Bốn hợp trong trang viên một chỗ biệt thự lầu hai bên trong. Lâm Niệm Lôi vốn mặt hướng lên trời. Bưng cháo bát. Nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí nói ra. Ra ra. Cảm giác khẩu vị tốt một chút không? Thật. Tốt hơn nhiều. Một vị hơn 80 tuổi lão nhân. Nằm ở trên giường. Lời nói có chút mập mờ nhẹ gật đầu. Kỳ thật ta làm không có A-di làm ăn ngon nha. Vì sao ngài không ăn nàng nấu cháo đâu? Lâm Niệm Lôi cười híp mắt hỏi. Ngoặc kép, lớn, đại tôn nữ làm, ta thích ăn, lão đầu và ái cười. Chờ chính là ngài câu nói này lạc. Lâm Niệm Lôi hoạt bát cười một tiếng. Khoảng thời gian này ta liền không đi. Một mực tại chỗ này hầu hạ ngài. Muốn về nhà, nghe ngươi ba ba an bài. Không thể so ở bên ngoài giày vò mạnh a. Lão đầu âm thanh run rẩy khuyên lớn. Ra ra, ta biết mình muốn làm gì. Ta ở bên ngoài sẽ chiếu cố tốt mình. Ngươi có phải hay không yêu đương rồi? Lão đầu đột ngột ở giữa hỏi một câu. Lâm Niệm Lôi khẽ giật mình. Nháy mắt to hỏi lại. A, ngài làm sao biết? Lão đầu giơ cánh tay lên. Chỉ Lâm Niệm Lôi mang theo nhẫn kim cương bàn tay. Oa, ngài thật là có làm phóng viên thiên phú. Lâm Niệm Lôi che miệng cười một tiếng. Nhu thuận gật đầu. Đúng vậy a, ta yêu đương. Cái, dạng gì hài tử a? Người bình thường hài tử. Hắn tại Tùng Giang làm cục trưởng. Lâm Niệm Lôi nói như vậy. Lão đầu trầm mặc, không có trả lời. Ra ra, ngài sẽ không cũng rất tục khí kẻ nịnh hót a? Lâm Niệm Lôi yếu ớt mà hỏi thăm. Đến ta cái tuổi này, nằm tại dạng này trên một cái giường, dựa vào dược vật duy trì, chờ đợi lấy tử vong, còn có cái gì có thể kẻ nịnh hót? Các ngươi đều tốt, ta liền nhắm mắt, lão đầu cười nói ra, để hắn đến, ta xem một chút, ngươi nhìn ngươi, hảo hảo nói chuyện phiếm, ngươi còn nói những này thương cảm lời nói. Lâm Niệm Lôi rất tức giận nói ra, bác sĩ đều nói cho ngươi biết. Muốn bảo trì tốt tâm tính, tin tưởng y học, Diệu Tông hai hài tử, một cái quá nghe lời, một cái quá không nghe lời. Sầu người a, lão đầu nhìn xem Lâm Niệm Lôi, nhẹ giọng nói ra, người nói tính cách của ngươi, muốn cùng Kiêu Nhi bổ sung một cái tốt bao nhiêu? Ta mới không muốn cùng hắn bổ sung đâu. Ta chính là ta, nhan sắc không giống khói lửa. Ha ha. Lâm Niệm Lôi thanh âm thanh thúy cười, bưng bát nói ra, đến, ngài ăn thêm một chút, để hắn đến, ta xem một chút, lão đầu lặp lại lần nữa một câu, tốt đâu, ta thúc thúc hắn, Lâm Niệm Lôi thẳng thắn chút đầu, ở khu quy hoạch, Cố lão cẩu ăn mặc bẩn thỉu quân phục, ngồi tại xe bán tải trên đầu, quay đầu nhổ ngụm đại hoàng đàm, cầm điện thoại nói ra, đồ chó hoang. Hai ngày này Yến Bắc có phải là có thể náo nhiệt? Hôm qua vừa oanh xong đại nằm sấp. Cô nương quá nhiều. Điều đều không đủ dùng. Chu Ngọc Lâm tiện siêu siêu trở lại. Mẹ nhà hắn. Nói lão tử nhiệt huyết sôi trào. Cố ngôn mười phần tưởng niệm phía ngoài thế gian phồn hoa. Ai? Tiểu Vũ điện thoại cho ngươi sao? Đánh a, hắn vội vàng làm cục trưởng đâu? Bằng không sớm đến đây. Ngoặc kép. Ai, đường sắt chuyện này, đem hắn mẹ nó yêu ma quỷ quái đều dẫn tới Yên Bắc tới. Thật là một trận thịnh hội a. Con mẹ nó chứ nếu không đi ra ngoài chơi mấy ngày. quá không cam lòng. Cố lão cẩu nội tâm ngo ngoe muốn động, cảm thán một tiếng. Lập tức mạch suy nghĩ thanh kỳ nói ra. Ai, người giúp ta một việc thôi. Cái gì a? Qua mấy ngày ngươi gọi điện thoại cho ta, liền nói ngươi ông ngoại qua đời, mời ta đi tham gia cái tang lễ, vừa vặn ta xin mấy ngày giả. Cố Ngôn nhẹ nói, ngươi mau cút mẹ nó đi, ta ông ngoại cùng ngươi có thù a? Chu Ngọc Lâm chửi ầm lên, hắn tại chỗ ngươi đều qua đời mấy lần, ngươi có thể muốn chút mặt không? Ngoặc kép, vậy dạng này, ngươi liền nói ngươi bệnh nguy. Con mẹ nó ngươi vào phần trăm. Phần trăm, phần trăm. Chu nhị trụ đã triệt để bị cả cấp nhãn. Trong điện thoại đã mắng không ra tiếng người. Vậy ngươi liền nói ta người bạn học nào kết hôn. Dù sao ngươi gọi điện thoại, giúp ta tìm lý do là được. Cố Ngôn lui mà tiếp theo nói ra. Ta vừa vặn cùng Tần Vũ có chuyện gì cần. Ta là cha ngươi a. Ngươi làm sao mỗi lần. Chu Ngọc Lâm còn không có nguôi giận. Cha, người giúp một chút, van ngươi, còn không được sao? Ngoặc kép, Chu Ngọc Lâm im lặng nửa ngày. Xem như ngươi lợi hại, ngươi đợi ta điện thoại đi. Hai người trong điện thoại giật rất lâu về sau, mới riêng phần mình cúp máy. Lập tức Cố Ngôn ngồi trên xe, liền suy nghĩ chuyện tiền. Hắn cứng rắn muốn ra ngoài, khẳng định không riêng gì vì chơi. Mà là đường sắt đầu gió đã chân chính đi tới. Đây mới là chính sự. Hơn 9 giờ đêm chuông. Tùng Giang viên ngoại trong phủ thức nhà hàng. Lô Vĩ Đức ngồi tại trong giáp. Uống vào trà đậm. Nhẹ giọng hướng về phía trường cắt tinh rượu công ty cao quản nói ra. Các ngươi yên tâm. Chúng ta trước đó thương lượng xong sự tình. Liền sẽ không thay đổi nữa. Hôm nay họp. Ta đã đem quyết định tuyên bố. Tập đoàn chúng ta phòng thị trường, tiêu thụ bộ cốt cán, mấy ngày nay liền sẽ đi trường cát, ta chủ yếu lo lắng, ban giám đốc có thể hay không cho ngươi tạo áp lực. Bọn hắn dù cho không đề cập tới chuyện giải ước, cũng có thể không mất ngươi tại trường cát hạng mục A. Tinh Diệu bên này một cái trung niên, có chút lo âu hỏi, không biết, Lô Vĩ Đức nhẹ giọng nói ra, hợp tác hiệp nghị chúng ta đã ký xong. Nếu như ban giám đốc bác bỏ kế hoạch của ta, vậy ta liền không lại lên tiếng, mà các ngươi lập tức liền đi phụng Bắc tối cao pháp khởi tố Thiên Thành Bảo Phong tập đoàn trái với điều ước, dựa theo trên hợp đồng quy định, tập đoàn sẽ bồi thường các ngươi 5 ức tổn thất, dạng này ngươi không có liên quan trách nhiệm. Sao? Trung niên hỏi. Ha ha, ta là ngoại xính tới CEO, bình thường ký tên hợp tác hiệp nghị. Ta có cái gì trách nhiệm? Bọn hắn chẳng những không dám khởi tố ta, mà lại vạch mặt, bọn hắn còn được hoa trắng tiền nuôi ta đoàn đội 3 năm. Bằng không thì hắn còn được cho chúng ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lô Vĩ Đức đã tính trước, nói, cao, trung niên giơ ngón tay cái lên nói ra, Lô Tổng tại nghề này trong, thật có thể tính là đại sư, Ngô Địch có quan hệ. Tần Vũ tại Tùng Giang có sức ảnh hưởng, Vu gia có kỹ thuật, nhưng trừ cái kia khả khả bên ngoài, thật là không có một cái hiểu kinh doanh. Lô Vĩ Đức không chút nào khiêm tốn nói ra, luận chơi vốn liếng vận hành, bọn hắn thật không được. Ngưu B, trung niên lần nữa lấy lòng một câu, nâng chén nói ra, đến, uống rượu, ngoặc kép, ngay tại Lô Vĩ Đức theo tinh rượu người. Tiến hành một ít cái giám y giao dịch thời điểm. Khách sạn ngoài cửa đột nhiên ngừng hai đài ô tô. Trong xe ngồi đầy người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.